đe cây tối thượng hệ thống, chương 171, biết ơn, thì hôn tôi đi, cho tôi sờ ngực cũng được, yêu tôi luôn thì tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đầu qua phải làm dáng ngầu, Omni Evil nói, trạng thái tối thượng của các vị thần, tuy nhiên, ta cũng biết sử dụng nó ói xong, lập tức trên người Omni Evil bốc lên ánh sáng trắng, làm màu xong cảm giác mình khá ngầu lòi rồi, Omni Evil xoay đầu qua nhìn Diệt Thiên ba người nói. Phàm nhân, lúc nãy ngươi nói ngươi có thể giết ta, bây giờ để ta xem ngươi có năng lực như vậy hay không? Vừa nói, Omni Evil vừa giơ tay phải lên bắn ra một luồng ánh sáng tím tới chỗ ba người. Bên Dragon Ball mấy người không để ý ba người này lắm, tại có vài đứa ngỏm rồi, nên chết thêm ba đứa nữa cũng chả sao cả, chừng nào giết được Omni Evil rồi, lại dùng ngọc rồng hồi sinh mấy người đó một thể luôn là được chứ gì, nên mấy người đó không quan tâm ba người bọn họ lắm. Còn nhóm Luffy, Naruto tuy không biết gì về chuyện Ngọc Rồng, tại nhân vật ông tác giả viết hơi bị tốt bụng, nên cũng muốn cứu ba người lắm, nhưng biết mình và Omni Evil chênh lệch sức mạnh rất lớn, nên cũng đành chịu thôi, với lại cứu ba người đó lại chỗ bọn họ để chết chùm cả đám à, bọn họ cũng không thể vì cứu ba người không quen biết mà đi kiếm chết chứ. Không thấy Nasu lúc nãy dính một phát tia sáng tím, là bị đánh tới thành bụi luôn à, Saitama. Cẩn thận, vì là siêu anh hùng, nên Saitama không thể thấy chết không cứu được, dậm chân một cái đạp bể mặt đất, Saitama vừa định xông tới, thì gặp Diệt Thiên ba người bỗng nhiên biến thành một đám lông vũ biến mất, lúc xuất hiện thì cũng đã ở trên không rồi, đứng cách chỗ Omni Evil khá xa, Diệt Thiên tay trái ôm eo Senran, tay phải ôm eo Mie, còn chỗ đứng lúc nãy của ba người cũng bị thủng một cái lỗ lớn kéo dài tới lúc đằng sau luôn rồi. Diệt Thiên, ái chà, nguy hiểm thật đấy. Xém tí là ngòm củ tỏi luôn rồi, ồ con mèo tím thần hủy diệt đứng chỗ kia à, thế mà nãy giờ mình không thấy nó nhỉ. Chắc bị đứa nào che khất mặt rồi chứ gì, hèn chi cứ cảm thấy kỳ kỳ. Son Goku, cậu ta né được sao? Vegeta, kỳ quái, sao lúc nãy mình không cảm thấy được nguồn sức mạnh nào từ hắn, cứ tưởng hắn là một người thường, không ngờ hắn cũng có chút năng lực. Saitama, à cậu ta còn nhanh hơn cả mình. Lúc nãy tưởng mình chết rồi, Senran, Mie hai nàng có chút khủng hoảng, tại tia sáng tím đó bay tới quá nhanh, còn chưa kịp cho hai nàng biết tuyệt vọng là gì nữa, cũng may bây giờ không sao, nhưng có vẻ như bây giờ ba người phải đánh nhau với con quái đen gì kia rồi, hai nàng còn không để ý tới việc mình bị ôm ngang eo, còn giúp người vào mình tên quái vật này nữa. Mie, phải làm sao đây, Senran, chúng ta tiêu rồi, Luxia, con quái vật đó theo em thấy, nó còn mạnh hơn các vị thần ở xứ sở thần tiên nữa, chúng ta chết chắc rồi. Luxit, chúng ta còn chưa cứu ra Lucky ba người bọn họ, và hoàn thành nhiệm vụ nữ thần ban cho. À mà khoang đã, N, nữ thần, đúng rồi, Luxia, chúng ta cầu nguyện thử đi, có lẽ nữ thần Mira sẽ tới cứu chúng ta đấy, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Luxia, được, thế là hai cái huy hiệu im lặng lại, nhìn Mie, Senran hai nàng có chút thả lỏng. Diệt Thiên, hai cô đừng có đặt hy vọng quá nhiều vào bà nữ thần gì đó, chờ bà tới chắc hai cô cũng sớm chết mất xác rồi, với lại bà có tới cũng chưa chắc đánh lại người ta nữa. Senran, Mie, Omni Evil, người cũng có chút sức mạnh đó, có thể cho ta vui vẻ một tí, hãy xưng tên ra đi, ta sẽ để cho ngươi chết nhanh thôi. Diệt Thiên, ta chỉ là một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi. Mọi người, Omni Evil, ngươi muốn hủy diệt thế giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy để ta cho ngươi thấy sức mạnh hủy diệt thế giới ra sao? Nói xong Omni Evil lập tức dịch chuyển tức thời tới trước người Diệt Thiên, đấm thẳng vào ngực hắn, hắn bị đấm bay lên trời, xuyên qua vòng khí quyển trái đất ra ngoài vũ trụ luôn, cũng may lúc nãy Zeno truyền mấy hành tinh xung quanh lại, đi đánh lộn với Omni Evil và bị đánh bể hết rồi, nếu không là ba người bị đập trúng, bay vào đụng một hành tinh nào đó nữa thì mệt đấy. Bay một lúc nữa mới dừng lại được, nhìn Senran, Mie hai nàng trong ngực cũng không bị gãy tay như mình nghĩ, mà chỉ nôn máu thôi. Diệt Thiên, ồ con kia cũng đánh chuẩn phết ấy chứ, đánh giữa ngực mình, chứ đánh lệch chắc hai con nhỏ này chết mất xác luôn rồi, như vậy mà còn phun máu kiểu này, chắc là tại thế giới này, người ta thường hay tập trung sức mạnh lại một điểm, để phát huy sức mạnh lớn nhất đi, nên hai con nhỏ này bị chấn thương do cú đấm của nó, nếu không cũng không chỉ phun máu thôi nhỉ. Lúc này bỗng nhiên Diệt Thiên thấy Senran, Mie hai nàng bụng miệng lại, khuôn mặt đỏ bừng ho không ngừng luôn. Diệt Thiên, ùa, hai cô bị sao vậy? Mie, khó thở quá, Senran, ở đây không có không khí, bộ ngươi không cảm thấy khó thở à, mà còn hỏi nữa. Diệt Thiên, hai cô nhắc tôi mới thấy hơi khó thở rồi đó, chờ xíu, cho ta mua đèn thích của Doraemon loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 100.000, đã bỏ vào kho chứa. Móc ra đèn thích ứng, Diệt Thiên nói, cho ta sao chép năng lực của đèn thích ứng, hệ thống, đã sao chép ra thành thẻ, trừ tích phân 5 triệu. Cất đèn thích ứng đi, trong mắt Diệt Thiên bắn ra hai luồng sáng chiếu vào Senran, Mie làm hai nàng không khó thở nữa, còn Diệt Thiên. Khỏi cần chiếu, có năng lực đèn thích ứng rồi, nên trong cơ thể hắn có năng lực đó và nó tự dùng cho bản thân rồi, chứ ai thấy cái đèn nào tự chiếu vào mình được không? Trừ khi nó chiếu vào gương mới có vụ đó thôi. Senran, hừ, sao mình không cảm thấy khó thở nữa rồi? Mie, chị cũng cảm thấy như vậy. Diệt Thiên, uy hai cô kia, mau hôn tôi đi chứ. Tôi mới cứu hai cô đấy. Mie, anh, vừa cứu bọn tôi. Diệt Thiên, tôi vừa dùng năng lực thích ứng mọi môi trường xung quanh lên hai cô, nên hai cô bây giờ mới thở được ở vũ trụ, hiểu chưa? Biết ơn, thì hôn tôi đi, cho tôi sờ ngực cũng được, yêu tôi luôn thì tuyệt. Senran, Mie, Laxia, Laxit, Senran, ngươi đừng có quá đáng. Diệt Thiên, hai cô nên biết điều một chút đi, bây giờ tôi là người có thể cứu hai cô đấy. Lúc nãy mà không có tôi dịch chuyển tức thời rời khỏi, là hai cô đã sớm chết mất xác rồi, biết không? Hôn trả ơn đi, nói xong, Diệt Thiên đưa bản mặt tới trước mặt Senran. Senran, hát hừ, cc chỉ lần này thôi đấy. Senran cũng biết hắn nói là thật, giờ mà không có hắn là nàng với chị mình chết chắc, nên phải làm theo yêu cầu của tên biến thái này thôi, có chút đỏ mặt hôn nhẹ lên má Diệt Thiên một cái, hôn xong nàng xoay đầu sang chỗ khác liền, không thèm để ý tới hắn nữa. Con này là kiều ngạo kiều ngoài lạnh trong nóng à, Diệt Thiên thầm nghĩ. Được Senran hôn, Diệt Thiên lại đưa mặt tới trước mặt Mie, Mie không nói gì, tuy là lúc nãy hai người hôn rồi, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất là ngại, do dự một hồi, nàng cũng cắn răng hôn nhẹ lên má hắn. Còn con này, chắc là kiểu ngược lại với con em, ngoài nóng trong lạnh à, mà thôi kệ đi, sau này tìm hiểu sao vậy, giờ đập con kia một trận mới được, tuy là mình không thích tỏ ra mình ngầu lắm, vì mình thích dùng thân phận giả đi trang bức. Tỏ ra mình ngầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn thôi, à mà thôi, giờ đập nó nào, đừng có nghĩ tào lao nữa, Diệt Thiên thầm nghĩ. Diệt Thiên, được rồi, đã hai cô hôn tôi rồi, vậy để tôi giúp hai cô xử con đen thui kia nhé. Vừa dứt lời, Diệt Thiên ba người lập tức hóa thành một luồng ánh sáng màu hoàng kim, dùng tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng bay tới trái đất, trong khi đang bay, cơ thể ba người bị một màu đen bóng bao trùm, khắp cả người từ đầu tới chân. Cách chương.